Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Dựa vào chính mình. Làm Bạch Vũ chiết một tiếng, Hinh Vân hô lên. Cả người đã nghênh đón thời điểm, kia thân ảnh màu trắng đã từ trong sương mù đi ra. Đợi hắn thấy rõ ràng sau đó, lập tức sững sờ tại đương trường. Trên mặt không chỉ có là xấu hổ, thậm chí còn mang theo từng đợt hàn ý, phía sau đều bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp. Bởi vì người tới cũng không phải là Lâm Hinh Vân, mà là sư phụ nàng Độc Cô Tư Ngữ. Cái này Ô Long có thể làm lớn chuyện, Bạch Vũ Chiết thật muốn trực tiếp đập đầu chết được. Chuyện này cũng thực tế là quá khéo. Bọn hắn hai sư đồ đều thích mặc một thân bạch y, mà lại tại trong cơn mông lung dáng người nhìn qua cũng không kém nhiều. Bạch Vũ Chiết nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, tự nhiên mà thành liền cho rằng đây chính là Lâm Hinh Vân. Nguyên bản Độc Cô Tư Ngữ cũng bởi vì chính mình là Long Hãn Hải đệ tử, đã phản đối Lâm Hinh Vân cùng chính mình kết giao. Hiện tại xuất hiện chuyện này, chỉ sợ, quả nhiên, Độc Cô Tư Ngữ từ bên trong ra, nhìn thấy Bạch Vũ Chiết hô một tiếng chính mình đồ nhi danh tử, sững sờ ngay tại chỗ sau đó, lập tức phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ, tiểu tử, lập tức cho bản tọa cút về, về sau chớ quấy rầy Hinh Vân, bằng không, có ngươi nếm mùi đau khổ. Độc Cô Tư Ngữ trên mặt che kín sương lạnh, đối Bạch Vũ Chiết lạnh như băng nói, cũng không có đi so đo Bạch Vũ Chiết một câu kia hô sai. Dù sao nàng cũng biết vừa rồi cái kia cũng chỉ là tiểu tử này không thấy rõ ràng, cũng không phải là hữu tâm đến trêu chọc chính mình. Bất quá, điều này cũng làm cho Độc Cô Tư Ngữ trong lòng càng thêm khó chịu. Tâm tư của nữ nhân cùng nam nhân chính là có rất lớn khác biệt. Nguyên bản Độc Cô Tư Ngữ nhìn Bạch Vũ Chiết ánh mắt vẫn ít nhiều có chút khen ngợi. Nàng đối Bạch Vũ Chiết là có chút hiểu rõ. Có thể kể từ khi biết Bạch Vũ Chiết chính là Long Hãn Hải đồ đệ sau đó, lập tức liền không giống. Trước kia kia một tia khen ngợi hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Còn lại cũng chỉ có một số chán ghét cùng căm hận. Những này mặt trái cảm quan, tất cả đều là đến từ Long Hãn Hải nơi đó. Nữ nhân chính là như thế cảm tính sinh vật. Độc Cô Tư Ngữ sau khi nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Tựa hồ cũng không lo lắng Bạch Vũ Chiết thừa dịp chính mình không có ở đây thời điểm tiến vào sơn cốc bên trong cùng Lâm Hinh Vân gặp mặt. Độc Cô tiền bối, ngài chờ một chút, Bạch Vũ Chiết vội vàng hô, như là đã đụng tới. Hắn làm sao cũng muốn hỏi một chút rõ ràng, ngươi còn có lời gì nói? Độc Cô Tư Ngữ quay đầu nhìn Bạch Vũ Chiết liếc mắt, lãnh đạm nói, vãn bối muốn biết, tiền bối vì sao muốn hạn chế ta cùng Hinh Vân kết giao? Vãn bối làm thế nào mới có thể đạt được tiền bối đồng ý? Bạch Vũ Chiết vội vàng mở miệng nói ra, thái độ rất là thành khẩn, ngươi làm thế nào đều vô dụng, trừ phi ngươi không còn là Long Hãn Hải đồ đệ. Độc Cô Tư Ngữ cười lạnh một tiếng, sau đó bay thẳng nhập không trung, đảo mắt liền biến mất tại Bạch Vũ Chiết trong tầm mắt. Cái gì? Bạch Vũ Chiết một trận bất đắc dĩ, điều kiện này hắn là không thể nào đáp ứng, bất kể nói thế nào. Long Hãn Hải cũng là hắn sư phụ, không nói một ngày làm thầy cả đời làm cha. Có thể Long Hãn Hải đối với hắn xác thực còn rất không tệ. Đã không cho ta thương lượng cơ hội, vậy ta liền sẽ dùng mình thực lực đến thắng được cơ hội này. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi nhìn thẳng vào ta. Bạch Vũ Chiết trong lòng âm thầm quyết định. Chuyện này xem ra chỉ có thể là dựa vào chính mình đến giải quyết. Sư phụ Long Hãn Hải căn bản giúp không được chính mình. Nếu như mình mời Long Hãn Hải xuất hiện lời nói, sợ rằng sẽ càng thêm để Độc Cô Tư Ngữ phẫn nộ mà thôi. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Chiết cũng không có ý định tiến vào sơn cốc bên trong cùng Lâm Hinh Vân gặp mặt. trực tiếp quay người đi trở về. Muốn trở về hào hào tu luyện lại nói. Vũ Chiết, đang lúc Bạch Vũ Chiết muốn rời khỏi thời điểm, Lâm Hinh Vân thân hình đã xuất hiện tại sơn cốc bên ngoài. Khắp khuôn mặt là thương tâm cùng thần sắc áy náy. Hơn nửa năm này thời gian, nàng kỳ thật tại Độc Cô Tư Ngữ tâm tình tốt thời điểm thăm dò nhắm rượu phong. Nhưng chỉ cần vừa nhắc tới chuyện này, Độc Cô Tư Ngữ sắc mặt lập tức liền sẽ lạnh xuống. Nói không được vài câu liền sẽ rời đi. Kết quả cũng làm phải Lâm Hinh Vân không có bất kỳ biện pháp nào. Hinh Vân, ngươi cũng trở về đi. Hảo hảo tu luyện. Bạch Vũ Chiết nhìn thấy Lâm Hinh Vân ra, thần sắc đã không có trước đó hưng phấn. Chỉ cần tại Thông Thiên Tháp, chỉ cần Lâm Hinh Vân vẫn là Độc Cô Tư Ngữ sư phụ, có nàng nằm ngang ở giữa, hai người bọn họ muốn cùng một chỗ khả năng cũng quá thấp. Vũ Chiết, ngươi là muốn từ bỏ ta sao? Lâm Hinh Vân nhìn thấy Bạch Vũ Chiết thần thái, lập tức lạnh cả tim. Run giọng nói, đương nhiên sẽ không, mãi mãi cũng sẽ không. Bạch Vũ Chiết vội vàng giải thích nói, nhưng là sư phụ ngươi thật quá bá đạo. Chúng ta tình cảm phương diện sự tình, nàng nguyên bản không có quyền hỏi đến. Nhưng, bất quá, dù là khó khăn đi nữa, ta cũng nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một ngày nào đó, khi ta lực lượng đủ để cùng với nàng chống lại thời điểm, lại cùng với nàng hào hào nói một chút chúng ta sự tình. Cho nên, chúng ta muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Lâm Hinh Vân nhìn thấy Bạch Vũ Chiết kia kiên quyết thần sắc, cũng là kiên định gật đầu. Sau đó, hai người nhìn thật sâu liếc mắt đối phương, đồng thời quay người mà đi. Lâm Hinh Vân trở lại trong sơn cốc sau đó, cái khác cũng không nghĩ nhiều. Lập tức bắt đầu cố gắng tu luyện, mặc dù là mình thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng sư phụ động thủ, nhưng là nói chuyện lực lượng luôn luôn muốn đủ một số. Bạch Vũ Chiết trở lại chính mình Tử Trúc Lâm sau đó, cũng một lòng đầu nhập vào trong tu luyện, chẳng những cố gắng tu luyện nguyên lực, đồng thời cũng không ngừng lĩnh hội Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ tứ trọng. Chỉ có đem đệ tứ trọng tìm hiểu thấu đáo, chờ hắn cảnh giới đạt tới tinh tụ cảnh thời điểm, mới có thể đi tu luyện đệ ngũ trọng. Bạch Vũ Chiết kiếp trước sở được đến công pháp, cũng chỉ có phía trước ngũ trọng, đằng sau còn có tứ trọng trước mắt cũng còn không biết ở nơi nào. Điều này cũng làm cho hắn có chút phát sầu. Thiên cấp công pháp vừa xuất thế, cho dù là tại nơi hẻo lánh nhỏ mặt, hoặc là tại một số đại hung nơi chung, cũng tương tự sẽ dẫn tới vô số cường giả tuyệt thế đến tranh đoạt. Tu vi đạt tới trình độ nhất định sau đó, đối với loại chuyện này sẽ có một số mơ hồ cảm ứng. Cho nên, không nói Bạch Vũ Chiết về sau có thể hay không tìm được nửa bộ sau. Coi như có thể tìm tới, hắn muốn có được độ khó cũng phi thường lớn. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng còn sớm. Trước mắt nhiệm vụ chủ yếu chính là trước tăng lên mình thực lực. Hay là nói, hắn muốn trước đem cảnh giới tăng lên tới tinh tụ cảnh, cũng thật nhiều ra ngoài đi một chút, khả năng liền sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu. Về phần Long Phá Cửu Thiên Quyết, hắn cũng nhìn tương đối nở. Nếu như đến thời điểm công pháp này không xuất thế, hay là xuất thế hắn cũng không chiếm được, vậy hắn cũng liền như thường lệ tu luyện, tốt nhất tìm một bộ thánh cấp công pháp tới tu luyện. Thiên cấp công pháp dù là chỉ tu luyện nửa bộ, đó cũng là một cái ưu thế thật lớn, so với thánh cấp công pháp đến cũng muốn cường hãn rất nhiều. Sau đó thời gian bên trong, Bạch Vũ Chiết liền đắm chìm đến trong tu luyện. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể ra ngoài tiếp điểm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến. Có luyện đan, cũng có săn giết hung thú. Săn giết hung thú mục đích chủ yếu chính là tăng cường một chút năng lực thực chiến của mình. Từ khi Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi đi vào yêu nghiệt ban sau đó,